Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696. Chương 696. Người nói là cái này. Ngụy Câu để Bạch Sách ngơ ngác một chút, sau đó liền cũng là một mặt hiếu kỳ nói: "Tàng bảo địa." Sau đó Hồng Sùng cũng là nhếch miệng nói: "Đúng vậy a, ngươi vừa rồi tại đi lên phía trước vừa đi liền đến. Nhìn thấy cái này cửa cung sư tử đá sao? Phía dưới kia chính là tàng bảo địa lối vào. Nhanh đi, cầm xong đồ vật liền đi, tặng không đồ vật, ngu sao không cầm?" Bạch Sách nhẹ gật đầu. Bất quá, Bạch Sách vừa mới chuẩn bị xoay người thời điểm ra đi, nhưng lại bất đắc dĩ nói: "Vậy cũng phải đi trước tìm cái này tiểu nương môn, nếu không để cái này tiểu nương môn phát hiện, nhất định lại sẽ nói ta nuốt riêng, ta có dị tâm, ta không thành thật, chờ một chút những lời này, đến thời điểm lại muốn lầm bầm một đường. Vậy nhưng thật là phiền phức chết rồi." Mà đối với Bạch Sách, Hồng Sùng ngược lại là không có phản bác, chỉ là cảm giác có chút buồn cười nói: "Cái này nữ cũng không phải tiểu nương môn, cái này nữ niên kỳ, ta xem chừng làm ngươi tổ tông tổ tông." Kia dư xài, Bạch Sách một bên hướng phía một phương hướng khác đi, đi tìm Lưu Na, một bên hiếu kỳ nói: "Ồ, làm sao, ngươi có thể nhìn ra cái này tiểu nương môn lớn bao nhiêu?" Hồng Sùng thì là lập tức trả lời: "Đương nhiên, liền ta thô sơ giản lược tính một chút, trong miệng ngươi vị này tiểu nương môn, niên kỷ tối thiểu nhất cũng phải hơn 300 tuổi đi lên, thậm chí hơn 400 tuổi, cũng không phải là không thể được. Trước đó, nàng không phải đã nói rồi sao? Nàng đã từng là cùng Nguyên Câu sư phụ người cùng một thời đại. Hai người này, lúc còn trẻ, còn từng có gặp nhau, mà Nguyên Câu sư phụ, tối thiểu nhất cũng là hơn 300 tuổi người. Cho nên, trong miệng ngươi cái này tiểu nương môn, thật so ngươi tổ tông còn tổ tông." Bạch Sách thì là có chút mộng: "Hơn 300 tuổi, tiếp cận 400 tuổi. Cái này..." Bạch Sách không phải không biết cái này Lưu Na số tuổi lớn. Mặc dù nói, từ mặt ngoài đến xem, từ thanh âm bên trên nghe, xác thực, cái này Lưu Na quả thực chính là một cái 16-17 tuổi tiểu hài tử. Nhưng Bạch Sách cũng biết, người này số tuổi, khẳng định phải so Nguyên Câu còn muốn đại. Nguyên Câu trước đó nói qua chính mình hơn 100 tuổi. Cho nên, Bạch Sách nghĩ, cái này Lưu Na, xem chừng, cũng chính là 150-60 tuổi. Mặc dù nói cái tuổi này, đối với Bạch Sách cái này người địa cầu tới nói, đã là một cái siêu cấp khoa trương số lượng. Nhưng, dù sao Bạch Sách cũng tới đến nơi đây thời gian dài như vậy, coi như tại làm sao khó có thể tin, cũng tin tưởng, nhưng là Hồng Sùng nói cái này, Bạch Sách là tuyệt đối không ngờ rằng. Tam tứ trăm tuổi, đang nói đùa chứ? Bạch Sách tại sững sờ sau khi, một mặt bất khả tư nghị nói: "Ngươi xác định sao?" "Không thể nào, coi như cái này người bảo dưỡng tại tốt, nhưng là, thế này thì quá mức rồi." Không nói khác, liền nói Nguyên Câu, hơn 100 tuổi, dạng như vậy, cũng là 40-50 tuổi dáng vẻ. Cái này Lưu Na thực lực cao, tại tăng thêm bảo dưỡng tốt một chút, cho nên trước đó Bạch Sách cảm thấy 150-60 tuổi cái dạng này vẫn là có thể tiếp nhận, nhưng tam tứ trăm tuổi, kết quả hiện tại 16-17 dáng vẻ, cái này coi như để người có chút khó mà tiếp nhận. Mà Hồng Sùng thì là bĩu môi một cái nói: "Ta lừa ngươi làm cái gì?" Bởi vì Lưu Quang giới người, chính xác đến nói là Lưu Quang các người, năm đó Lưu Quang các sáng lập thời điểm, là vị thứ hai đại đế tại vị thời điểm, mà năm đó Lưu Quang các người sáng lập, cùng vị thứ hai đại đế quan hệ phi thường tốt, cho nên bị vị thứ hai đại đế tặng cùng một bản, tên là Trường Xuân Công Pháp. Bạch Sách sau khi nghe xong, sửng sốt một chút, một giây sau, thì là một mặt hiếu kỳ nói. Trường Xuân công pháp, cái này cũng không cần hỏi nhiều. Từ mặt chữ trên ý nghĩa tôi nói, hẳn là có thể sống càng lâu. Dung Nhan bất lão đồ vật, mà Hồng Sùng thì là khẽ gật đầu nói. Không sai, cho nên, từ đó về sau, Lưu Quang các người rất nhanh, liền thực lực mạnh mẽ bắt đầu. Đồng thời, đây cũng là vì cái gì? Năm đó vị thứ ba đại đế, cũng chính là cái này Bắc Lam đại đế biến mất về sau. Lưu Quang các người có thể đứng ra chủ trì, cũng là bởi vì Lưu Quang các tồn thế cao thủ đông đảo, có rất nhiều nội tình. Nghe xong Hồng Sùng, Bạch Sách thì là khẽ gật đầu, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là nhún vai. Bởi vì đối với Bạch Sách tới nói, cùng Bạch Sách cũng không có gì quá lớn quan hệ, tạm thời coi là nghe cái cố sự liền có thể. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách đối cái này không thế nào cảm thấy hứng thú, chuẩn bị qua bên kia tìm kiếm Lưu Na thời điểm, Hồng Sùng thì là đột nhiên có chút thần bí cười nói. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể đem Trường Xuân quyển công pháp này cho ngươi. Nghe được cái này, Bạch Sách ngơ ngác một chút. Bất quá, một giây sau, Bạch Sách biên liền một mặt không có hứng thú nói. Không muốn, không có gì hứng thú quá lớn. Mà đối với Bạch Sách thái độ này, một giây trước, Hồng Sùng vẫn có chút đắc ý kia mà. Một giây sau, Hồng Sùng liền có chút mộng bức nói. Vì sao hắn? Bạch Sách vừa đi vừa nhún vai nói. Sống lâu như thế, lại không nhất định là chuyện tốt, cũng không nhất định vui vẻ. Con rùa sống cũng cũ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Nếu như tương lai ta cũng có thể sống hơn 100 tuổi, nhưng là bên cạnh ta người đều chết mất, chính ta còn sống cũng không có gì ý tứ. Mà tại Bạch Sách sau khi nói xong, Hồng Sùng thì là cắn răng nói, ngươi xuẩn a, ngươi sẽ không đem thứ này cho ngươi bên cạnh cần người sao? Để Hồng Sùng kiểu nói này, Bạch Sách trước mắt thì là sáng lên nói, đúng, đúng nga, vậy ngươi cho ta. Nghe được cái này, Hồng Sùng thì là có chút im lặng nói, làm xong việc, trở về Vũ Linh Đại Lục, hiện tại không tiện, cô nàng kia ở đây, đến thời điểm bị nàng phát hiện, Trường Xuân ba động, miễn không được, lại là một trận hỏi thăm. Nói cũng đúng, sau đó Bạch Sách liền nhanh chóng tiến lên, chỉ bất quá, cũng không biết cái này Lưu Na chạy đi đâu. Sau đó Bạch Sách liền đứng tại một ngôi nhà bên trên, dắt cuống họng, bắt đầu gọi Lưu Na danh tự. Rất nhanh, làm Bạch Sách chuẩn bị gọi đệ ngũ âm thanh thời điểm, Bạch Sách phía sau liền truyền đến Lưu Na kia không kiên nhẫn thanh âm nói. Tốt, tốt, nhào nhào chết rồi, làm cái gì? Làm Bạch Sách quay đầu thời điểm, liền thấy Lưu Na đứng ở phía sau, chính nhìn mình. Khi nhìn đến Lưu Na về sau, Bạch Sách cũng không nói nhảm, liền trực tiếp nói, ta phát hiện bảo khố, ngươi đi theo ta đi. Đối với Bạch Sách, Lưu Na vốn là không nghĩ tới. Một giây sau, chờ Lưu Na sau khi tĩnh hồn lại, Lưu Na liền một mặt hưng phấn nói, ở chỗ nào? Lập tức, Bạch Sách liền từ phòng ở trực tiếp nhảy đi xuống nói, đi theo ta. Lưu Na cũng là lập tức đuổi theo kịp. Mà trên đường thời điểm, không đợi Lưu Na hỏi, Bạch Sách liền dẫn đầu nói, ta trước nói với ngươi cái sự tình. Lưu Na khẽ gật đầu, Bạch Sách liền nói ra kia vạn cổ thạch sự tình, chính là nói cho Lưu Na, chính mình đợi chút nữa muốn đi tìm vạn cổ thạch, để Lưu Na chớ cùng lấy chính mình. Đương nhiên, nếu như nhất định phải cùng, cái kia cũng không quan trọng. Chỉ bất quá, tại Bạch Sách sau khi nói xong, Lưu Na tại Bạch Sách bên cạnh sửng sốt một chút về sau, đột nhiên, trong tay sáng lên, liền nhìn qua Bạch Sách nhíu mày nói, ngươi nói là cái này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay,